Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1353, ta là ai? Đã tiểu sư thúc thân phận lệnh bài đến, béo trưởng lão từ tử kiếm đương nhiên sẽ không khó xử. Hắn còn dự định ôm tiểu sư thúc cây to này đây. Tiểu sư thúc hắn, hiện tại nơi nào, làm sao còn không về tông môn đâu, cho ra túi chữ vật. Béo trưởng lão từ tử kiếm cố ý nghe ngóng một câu. Hồi bẩm trưởng lão, truyền đạt mệnh lệnh không phải từ trưởng lão, mà là một vị nữ tu. Đệ tử cũng không biết rõ từ trưởng lão hạ xuống. Ngô Hạo không dám đi trước. Dù sao người ta béo trưởng lão từ tử kiếm thế nhưng là nguyên anh cường giả. Nữ tu a, biết rõ biết rõ. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên a. Hắc hắc, cầm đi đi cầm đi đi. Tiểu sư thúc nếu có phân phó, ngươi cần phải mau chóng truyền đạt, nói cho vị kia nữ tu, liền nói địa hỏa động một mạch xin đợi tiểu sư thúc đại giá. Béo trưởng lão khoát tay ra hiệu Ngô Hạo có thể rời đi, đối phương khom người cáo lui, chờ Ngô Hạo rời đi địa hỏa động, béo trưởng lão từ từ kiếm mặt to trở nên âm tình bất định. Từ nói, có tin tức nói tiểu sư thúc cùng hải ngoại tán tu trở mặt. Đã vẫn lạc Thương Hải. Không biết tin tức là thật là giả. Nếu như Từ Ngôn chết thật, cái này Ngô Hạo lại là dâng ai mệnh lệnh? Nếu là Từ Ngôn không chết, chẳng lẽ lại hắn đã trở về? Nếu như truy tung Ngô Hạo, không chừng có thể được đến chút tin tức. Kiếm Vương Điện cao thủ ở tại tông môn đã nhiều năm, ai ngờ nói có phải hay không cùng cái kia Từ Ngôn có quan hệ. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta vẫn là ít trộn lẫn cùng thì tốt hơn. Bò bò giữ mình. Trung dung đạo mới là chính đạo a. Cùng hạ quyết tâm bảo trì trung dung nói địa hỏa động trường. Lão khác biệt. Làm Ngô Hạo rời đi sơn môn. Chạy về đầu ngựa phường thị thời điểm. Một đạo cái bóng mơ hồ đang đứng tại địa kiếm tông bên ngoài. Làm Ngô Hạo bay xa. Cho đến biến mất bóng dáng. Từ Ngôn đầy người sát ý mới dần dần tán đi. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm Ngô Hạo, mà là không biết rõ trong tông môn đến tột cùng có hay không biến cố. Lại càng không biết nói hồn ngục tai mắt đạt đến loại tình trạng nào. Cũng may không ai truy tung Ngô Hạo. Như thế xem ra, Ngô Hạo cùng địa hỏa động trưởng lão từ tử kiếm đều không có bị hồn ngục người khống chế. 3 năm, hồn ngục người thật là có kiên nhẫn a. Thần đồ liên thành lòng dạ quả nhiên đáng sợ. Từ nói bên trong, Từ Ngôn mắt nhìn cao cao đằng vân phong, thân hình nhất động biến mất không thấy gì nữa. Xác nhận không ai truy tung Ngô Hạo, Từ Ngôn nhưng không có vui vẻ cảm giác, ngược lại đối với hồn ngục âm hiểm càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Thần đồ liên thành rõ ràng biết rõ hắn vị tiểu sư thúc này cùng thiên linh bảo có quan hệ, lại có thể tại Lôi Vũ bị giết về sau, còn như thế bình tĩnh ổn trọng. Nói rõ đối phương không nguyện ý đánh rắn động cỏ. Hồn ngục một phương càng là như thế. Nói rõ ràng Từ Ngôn một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị hồn ngục truy nã. Không chừng sẽ có hóa thần cường giả đang chờ hắn vị tiểu sư thúc này. Xem ra đánh giết Lôi Vũ thời khắc, thần đồ liên thành không nghĩ tới lại là ta xuất thủ. Bằng không địa kiếm tông chỉ sợ sớm đã lật trời. Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm. Trước Ngô Hạo một bước quay trở về đầu ngựa phường thị. Đợi đến Ngô Hạo trở về, vẫn như cũ là Tiền Thiên Thiên ra mặt thu lấy túi chữ vật. Sau đó mệnh nó trong vòng 1 năm nhất định phải chằm chằm chết Thương Minh Tự. Nửa bước không rời, cổ quái nhiệm vụ, Ngô Hạo chỉ có thể nghe lệnh. Như vậy ở tại Thương Minh Tự, Thành Thiên nhìn chằm chằm một đám hòa thượng ăn chay vịnh trải qua. Tuy nhiên nhàm chán. Cũng là bình an vô sự. 2 tháng thời gian cũng không lớn. Khoảng cách Thiên Anh Lôi đã càng ngày càng gần. Toàn bộ Tây Châu vực các lộ tu sĩ. Sớm nhất tại 1 năm trước liền bắt đầu khởi hành. Chạy tới tổ chức Thiên Anh Lôi địa điểm. Kiếm Vương Điện. Ngàn Hải Nhi 10 năm một hồi. Trăm thần trăm năm một trận chiến. Ngàn Hải Nhi Bách Thần Bảng tại Tây Châu vực đã lưu truyền hơn 1000 năm lâu. Là tu sĩ nhân tộc một lần chân chính việc quan trọng. Đã tên là Ngàn Hải Nhi Bách Thần Bảng. Tự nhiên phải có bảng danh sách có thể tìm ra. Ngàn hài nhi bách thần bảng bản thân là một cái tử mẫu loại dị bảo. Có chủ thứ phân chia. Mỗi lần mở ra ngàn hài nhi bách thần bảng, cũng có thể tướng chủ pháp bảo ảnh hưởng truyền tống cho còn lại lần pháp bảo. Kể từ đó, ngàn hài nhi trăm thần chiến trường, nhất định tại kiếm vương điện. Bởi vì ngàn hài nhi bách thần bảng bản thể, đúng vậy kiếm vương điện một cái chân quý linh bảo. Chỉ có ngàn hài nhi bách thần bảng chủ pháp bảo ở đây, mới có thể chiếu rọi xuất chiến trận toàn bộ cảnh tượng. Từ đó từ lần pháp bảo đem cảnh tượng mang cho những cái kia không cách nào đến kiếm vương điện tu. Sĩ quan sát, chân vũ giới tu sĩ số lượng cực lớn đến không cách nào thống kê. Kiếm vương điện chỗ Tây Châu vực trung tâm, không có kim đan trở lên tu vi, có rất ít người có thể đến. Trừ phi chỗ ở ngay tại kiếm vương điện phụ cận, nếu không đại đa số tu sĩ căn bản là không có cách đến đây quan chiến. 10 năm một lần thiên anh lôi, tu vi chưa đủ tu sĩ, cũng không thể vì một lần nhìn hiện trường thiên anh lôi. Từ đó đi đường 10 năm, đương nhiên mỗi một giới thiên anh lôi, đều sẽ có vô số trúc cơ tu sĩ thậm chí luyện khí kỳ tu sĩ trình diện. Những này tu vi thấp tu sĩ cơ bản đều là các đại thế lực xem trọng đệ tử môn nhân. Từ riêng phần mình tông môn tiền bối chỉ huy mà đến. Theo thiên anh lôi tới gần, đầu ngựa phường thị không chỉ không có trống trải, ngược lại tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Làm Tây Châu vực nghe thấy tên mấy chỗ to lớn giao dịch phường thị. Đầu ngựa bên trên bình nguyên đầu ngựa trong phường thị, liền tồn tại một bộ lần pháp bảo trình độ ngàn hài nhi bách thần bảng. Rời đi phường thị đi kiếm vương điện tu sĩ không ít. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến tu sĩ càng nhiều. Tại trong phường thị liền có thể nhìn thấy thiên anh lôi chi tranh. Thuận tiện xung quanh bốn phía rất nhiều tán tu. Thế là đầu ngựa phường thị cũng biến thành dần dần náo nhiệt. Sư tôn, trong phường thị liền có thể xem náo nhiệt. Chúng ta gì, làm gì vất vả tiến về kiếm vương điện a? Ở đâu nhìn không đều như thế. Trà của ta trải thừa dịp giới này thịnh hội nhất định có thể kiếm được càng nhiều. Còn có vãng sinh động mua bán, không có ta tự mình nhìn lấy, bọn hắn căn bản sẽ không làm ăn nha. Liền tới gần thiên anh lôi còn không biết nói tăng giá. Thật là đần chết. Chất gỗ phi thuyền bên trên, tiền thiên thiên quyết miệng oán trách, nàng nghĩ đến rất nhiều kiếm tiền diệu kế. Đáng tiếc sư tôn không phải tiến về kiếm vương điện, tiền thiên thiên cũng không biết rõ nàng vị sư tôn này lai lịch chân chính. Lại càng không biết nói Từ Ngôn muốn tại thiên anh lôi bên trên cố gắng đứng đầu bảng nguyên do. Từ Ngôn chỉ phân phó nàng hư cấu ra từ đại thiện thân phận. Tiền thiên thiên còn tưởng rằng là Từ Ngôn chọc cừu ra chuẩn bị đường lui. Ai ngờ nói nàng vị sư tôn này chọc cừu ra còn như thế cao điệu tiến về thiên anh lôi. Đây không phải tìm phiền toái à. Đừng kêu sư tôn, nên đổi tên hô, muốn gọi công tử, thiện công tử. Nói chuyện Từ Ngôn đã cải biến hình dạng, hoán nhan đan lần này chuẩn bị mấy trăm hạt, một ngày một hạt đều có thể chống đến một năm lâu. Bởi vậy Từ Ngôn cũng hao phí hơn trăm vạn hạ phẩm linh thạch, mua đều là thành phẩm hoán nhan đan, nhìn như thiên giới thu mua. Đối với từ bụng cá trở về Từ Ngôn tới nói căn bản chín châu mất sợi lông. Từ Ngôn đổi hình dạng, vẫn như cũ là hơi mập người trẻ tuổi, mặt xia trắng nõn. Vẻ mặt tươi cười, con mắt nhỏ đến đều muốn phân biệt không ra. Xem xét đúng vậy một vị tính khí rất tốt nho nhã tu sĩ. Vâng, công tử, thiên thiên biết rõ. Tiền thiên thiên vội vàng bồng bềnh vạn phúc. Cực kỳ giống thế gia bên trong nha hoàn. Như thế rất tốt, Từ Ngôn hết sức hài lòng điểm đầu. Trong tay quạt giấy soạt một tiếng mở ra. Hiện ra một cái văn nhã thiện chữ. Ngươi là thiện công tử. Cái kia ta là ai nha? Từ Ngôn chiếm cứ thiện công tử tên đầu. Không nghĩ tới có người không cao hứng. A-ô ở một bên trừng tròng mắt giống nói. Giống như bảo bối của hắn bị người khác đoạt đi đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.